Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 912 xoay chuyển càn khôn. 10 nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, Đại Hoang, Đông Hải Quy Khư, Thiên Ma Tuyệt Tiên Trận. Sóng to ngập trời, cuồng phong gào thét. Lạc chặn lại ở mọi người đi trước quy khư nhất định phải đi qua chi trên đường. Bốn đem hàn băng cự kiếm xé rách vòm trời tới. Khí thế bàng bạc, bốn kiếm tề chạm. Mênh mông khí lãng quét ngang khắp nơi. Nhào vào phía trước tu sĩ trong chớp mắt đông lại bạo liệt, phòng thủ kiên cố. Huyền cơ thanh âm phá tan tận trời. To lớn kim sắc thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bảo vệ mọi người, sở hữu hết thảy đều cùng phía trước giống nhau như đúc, cự kiếm cọ qua kim thành. Ánh lửa văng khắp nơi, lỗ châu mai một góc sụp xuống, tạp đến lớp băng rạn nứt, băng tinh vẩy ra, bốn đem cự kiếm một người tiếp một người cắm vào lớp băng bên trong. Liền khởi một đảo không thể vượt qua vạn dặm tường băng, tuyết hầm băng thiên. Rét cắt da cắt thịt. Đột nhiên, một đạo kỳ dị phong đất bằng cuốn lên, bị huyền cơ hộ ở kim thành trung sở hữu tu sĩ cả người chấn động. Vô số hỗn độn lại thảm thiết hình ảnh ở bọn họ thức hải trung ầm ầm nổ tung, chỉ có huyền cơ cùng lạc. Như nhau phía trước, cách không đối thị, dương cung bạt kiếm, lạc khi thế lãnh lệ, chậm rãi nâng lên cánh tay, bốn kiếm tranh minh. Gào thét gió lạnh nhanh chóng hóa thành số lấy trăm vạn hàn băng lợi kiếm. Mênh mông cuồn cuộn, mũi kiếm nhắm ngay phía dưới mọi người. Đúng lúc này, lạc phía sau đẩy ra từng vòng không khí gợn sóng. Một phen trường thương hàn quang lạnh thấu xương, tựa một cái hoang cổ trúc long phá không mà ra. Đâm thẳng lạc ngực, phụt. Lưỡi dao sắc bén nhập thịt tiếng vang dường như quanh quẩn ở mỗi người thức hải bên trong. Trong thiên địa hết thảy phảng phất đều vào giờ phút này đột nhiên im bặt. Thời gian dừng hình ảnh, đầy trời hàn băng lợi kiếm phiêu tán như gió. Huyền cơ kinh ngạc mà treo ở giữa không trung. Trước người sách vẫn duy trì mở ra bộ dáng. Còn có chưa từng chán ra kim quang ở lóng lánh, phía dưới mọi người chúng yêu. Đồng thời ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia một cây đâm thủng lạc trường thương. Thương thượng đằng khởi một đạo xích hồng sắc trúc long quang ảnh. Nhanh chóng cuốn lấy lạc thân hình, thời gian pháp tắc dưới. Lạc vô lực chống cự, kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, run rẩy quay đầu, muốn nhìn xem sau lưng đánh lén nàng người là ai. Thế nhưng có thể như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chính là trừ bỏ kia một cây nhanh. Chóng hấp thu nàng toàn thân lực lượng thương, nàng cái gì cũng không thấy được, tất cả mọi người giống nhau. Không ai có thể nhìn đến giờ phút này nắm lấy thương Giang Nguyệt Bạch, này một cái chớp mắt. Ngay cả Giang Nguyệt Bạch đều cảm thấy, nàng là nhất định phải trở lại giờ khắc này. Phía trước ở Rúc Long Trầm Miên nơi sở trải qua hết thảy đều là vì này một thương, thượng một lần nàng trở lại gần chết ra ra bên người. Chính là bởi vì vô pháp đánh vỡ thời gian sức mạnh to lớn. Cho nên ra ra nhìn không tới nàng, nàng cũng vô pháp tiếp xúc đến ra ra, tuy rằng nàng nỗ lực cuối cùng bởi vì không biết tên nguyên. Nhân, làm ra ra giữ được linh hồn có thể chuyển thế. Nhưng khi đó trải qua thuyết minh, nàng có thể trở lại quá khứ, lại khó có thể ảnh hưởng qua đi, cho nên Phù Du mới có thể cùng nàng nói, vô luận thành bại. Mà không phải cho rằng nàng nhất định sẽ thành, mà giờ phút này. Nếu không phải Trúc Long thương chung Trúc Long người mang thời gian pháp tắc, nàng này một thương, khả năng căn bản thứ không đến lạc trên người, may mắn. Nàng đi Trương Vĩ Sơn, may mắn, nàng giết Nguy, may mắn, nàng còn có Bạch Cửu U. Cửu U, thấy được sao, những người này, đều là ngươi cứu, nếu ngươi còn ở nơi này, nhất định phải giống ta giống nhau, dùng sức khoe khoang một phen, lại hướng bọn họ thảo chút ân cứu mạng đi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng chua xót, cảm giác được lôi kéo lực lượng, nàng lưu loát thu thương, công thành, lui thân, không có Lạc ngăn cản, dư lại sự tình, bọn họ nhất định có thể khắc phục. Sao Lạc cả người run rẩy, chống lại không được Trúc Long Long uy cùng thời gian pháp tắc, hàm chứa cực hạn không cam lòng, màu xanh băng hai tròng mắt phảng phất nổi lên một đoàn liệt hỏa, dù vậy, nàng cũng vô pháp ngăn cản chính mình diệt vong, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bốn đem cự kiếm một tấc tấc hóa thành tinh trần theo gió mà tán. Bị đông lại đại địa một lần nữa biến trở về biển cả, nàng sở làm hết thảy. Bởi vì này một thương, trung thành phí công, Lạc nhìn cùng nàng thân thể đồng loạt mất đi Trúc Long quang ảnh. Dùng hết cuối cùng sức lực, không cam lòng giống giận, ta ma tộc hậu đại cùng vu tộc vĩnh thế là địch. Nhưng có một ngày, thế muốn đổ diệt vu tộc, một cái không, lưu. Hết thảy hoàn toàn mai một ở rách nát vòm trời hà. Lạc trước khi chết còn ở cho rằng là nguy đính lén nàng, hại nàng, nàng thiên cổ bá nghiệp, tẫn hủy ở nguy cái này tiểu nhân trong tay, sao nhìn biến mất Trúc Long thương cùng chậm rãi tản ra. Không khí gợn sóng, Huyền Cơ hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chính là phía dưới mặt biển thượng. Sở hữu, chết mà sống lại. Người đều đã rơi lệ đầy mặt, Bùi Thắng Nguyệt một tay đem Khương Linh Nhi ôm vào trong lòng. Thất thanh khóc lớn, Khương Linh Nhi, ta về sau lại tin ngươi nói, ta chính là cậu. Khương Linh Nhi vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng nhớ rõ nàng đã chết, nhưng giờ phút này lại có thể rõ ràng cảm nhận được Bùi Thắng Nguyệt nhiệt độ cơ thể, võ triều cũng. Đem đệ đệ Võ Dương ôm vào trong ngực oa oa khóc. Xuẩn trứng, ngươi đừng tưởng rằng đã cứu ta mệnh, ta là có thể làm ngươi đương huynh trưởng, ta so ngươi sinh ra sớm ra tới, đó chính là ta bản lĩnh. A huynh, vậy ngươi nếu không trước đem thiếu tiền của ta còn. Hình Đạt Tử nhìn đến, mất mà tìm lại. Hoàn hảo không tổn hao gì loạn tinh bàn, bảo bối giống nhau ấn ở trong lòng ngực. Cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh a, ta quẻ gạch chuẩn ha ha ha. Lần sau cũng không dám làm loại sự tình này. Không làm, không bao giờ làm. Dạ Thiên Lang nhìn về phía bên người Triệu Bôn Lôi. Ngươi không phải chết ta phía trước sao? Triệu Bôn Lôi không muốn giải thích. Phiên khởi xem thường. Thạch Vũ Minh nhìn đại gia kiếp sau, trọng sinh. Một bên lau nước mắt. Một bên cười ngây ngô, gần nhất đôi mắt là một chút đều không làm, Phong Trúc Tâm cùng Tả Khâu Hạc đối xem một cái. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, yên lặng mà nở nụ cười, hai tay dắt ở bên nhau, không nghĩ lại buông ra, Tả Cảnh Sơn run rẩy cằm. Nhìn chính mình tổ phụ mở ra hai tay, tổ phụ, đại nam nhân ngượng ngùng xoắn xít, khóc sướt mướt. Còn thể thống gì, ngoài miệng tuy rằng cự tuyệt, nhưng Tạ Thiên Bảo vẫn là tùy ý Tạ Cảnh Sơn đem hắn ôm lấy. Ở hắn trên vai lau nước mắt, chính hắn cũng hút cái mũi, áp xuống hốc mắt ướt nóng, thương hỏa nhìn xem Mạc Bình. Nhìn xem Ôn Diệu, lại đem chính mình bảo bối ngọc giản lấy ra tới xem một cái. Xoa bụng hắc hắc cười rộ lên, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chờ lần này trở về, ta nhất định phải đem này bí văn lục nhiều phục chế một ít dấu ở các nơi. Miễn cho đời sau con cháu bị các ngươi này nhóm người lừa gạt. Triệu Phất Y bật cười lắc đầu, Ôn Diệu giơ tay dục đánh, đại hoang còn ở tan biến. Nhưng trên biển gió lạnh đã không còn đến xương, mọi người cũng chưa nghĩ đến một hồi kiếp nạn sẽ lấy như vậy không thể tưởng tượng phương thức. Chung kết, mọi người lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc biến mất địa phương, phảng phất có thể nhìn đến một người, tay cầm trường thương, uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, giống như thiên thần, không có sống đến cuối cùng người tưởng tượng không ra, thiên thần, bộ dáng. chỉ là mắt hàm chứa kính sợ cùng cảm kích, mà Bùi Thắng Nguyệt, Đồ Sơn Ân bọn họ này đó trải qua quá cuối cùng tuyệt cảnh người cùng yêu. Trong lòng cái kia, thiên thần, hình tượng, đều là Giang Nguyệt Bạch bộ dáng, chính là Giang Nguyệt Bạch giờ phút này lại đi nơi nào? Huyền Cơ thân là đại hoang bản địa tồn tại, cũng không nhớ rõ hết thảy, mà ngoại lai tu sĩ ở chỗ này, nguyên bản liền không chịu thời gian loạn lưu ảnh hưởng, cho nên bọn họ nhớ rõ nguyên lai phát sinh quá sự tình, Huyền Cơ thúc dục dưới. Mọi người cùng yêu tiếp tục hướng tới quy khư phương hướng đi tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ không biết khi nào cũng xuất hiện ở đội ngũ cuối cùng phương, cùng Lộc Linh cùng Đồ Sơn Ân ở bên nhau, không có nguy, không có lạc, không còn có người trở ngại bọn họ chạy ra đại hoang, đệ tứ càng kinh hỉ không, còn có, thỉnh tiếp tục phiên trang, hết chương.